Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, để ta nói mấy lời công đạo vừa vặn rất tốt. Cái này, chấm ngoặc kép, Quý Thanh làm sao có thể hiểu rõ chuyện như vậy? Hắn nghe được Quý Đào bị cái này Đông Phương Mặc chỗ bại. Tự nhiên là nổi trận lôi đình. Sau khi đến, lại nghe thấy Đông Phương Mặc như vậy chửi bới Quý gia. Tự nhiên rất tức tối. Cho nên hắn cũng không biết cái này Đông Phương Mặc vừa ngay từ đầu là thế nào phách lối. Bất kể nói thế nào, ta lúc đến nơi này, hắn vậy mà chửi bới Quý Đào trưởng lão danh dự. Chẳng lẽ cái này không nên giáo huấn sao? Tô Tiện Giao mỉm cười. Quý hộ pháp, ta nhìn sự tình không có đơn giản như vậy đi. Xem ra, cái này chân tướng, ngài cũng không rõ ràng lắm. Ta nhìn, vẫn là để Đông Phương Mặc nói một chút. Như thế nào? Quý Thanh có thể nói không sao? Mặc dù hắn thực sự không nguyện ý để cái này Đông Phương Mặc nói chuyện. Nhưng là cũng chỉ đành gật đầu. Tô Tiện Giao mới hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra. Vậy ngươi đem chân tướng cho quý hộ pháp nói với ta rõ ràng a. Đông Phương Mặc 10 phần cảm kích Tô Tiện Giao. Có thể tại thời khắc mấu chốt này giúp chính mình một tay. Đã để hắn an ủi. Nghĩ không ra. Lại còn là loại kia bao che đến cùng dáng vẻ. Đông Phương Mặc liền tranh thủ lúc ăn cơm. Nhiều người như vậy bị đuổi đi. Chỉ là vì cho bọn hắn đằng cái địa phương. Mà mình đi chậm một bước. Chỉ là hắt hơi một cái, liền bị Quý Quân Bác cùng Dương Bằng Hạo liên thủ giáo huấn sự tình. Nói một lần, đang khi nói chuyện còn có chút ủy khuất ý tứ. Khi Đông Phương Mặc nói như vậy xong, quả thực muốn đem Quý gia người cho giận điên lên. Chỗ nào là tình huống như vậy? Cái này Đông Phương Mặc rõ ràng chính là tại thời khắc mấu chốt giật cái nói dối. Nhưng là bọn hắn lại không cách nào phản bác, bởi vì bọn họ phản bác. Không có chứng cứ, chỉ là đơn thuần suy đoán. Nhưng là ở đây những người khác trong lòng tràn đầy ý cười. Cái này Đông Phương Mặc thật là không phải một nhân vật đơn giản. Vừa rồi vị đại tiểu thư này không đến thời điểm. Thật đúng là lộ liễu ghê gớm. Nguyên bản còn tưởng rằng con hàng này là tại tìm đường chết. Có thể nghĩ không lớn. Người ta lại có như thế lớn hậu trường. Tô Tiện Giao mới sẽ không quản người khác nghĩ như thế nào. Mang theo nụ cười thản nhiên nhìn về phía Quý Thanh. Quý hộ pháp, hiện tại ngươi nhưng nghe rõ ràng. Quý Thanh lập tức một mặt khó xử. Bởi vì bọn hắn quý gia. Tại ngũ hành các là có chút ức hiếp kẻ ngoại lai. Hắn cũng là lòng dạ biết rõ. Trong nội tâm của hắn. Vừa rồi Đông Phương Mặc. Hắn nhưng thật ra là tin tưởng. Ngay lúc này, cái kia họ Quý trưởng lão Quý Đào nhẹ nhàng hướng về phía Quý Thanh lắc đầu. Bởi vì sự thật cũng không phải là như thế. Quý gia người có giữa bọn hắn đặc thù ám ngữ. Quý Đào liền nhanh chóng đem tình huống chân thật nói cho Quý Thanh. Quý Thanh thoáng một cái càng thấy cái này Đông Phương Mặc thật sự là ác nhân cáo trạng trước. Đánh bọn hắn quý gia mặt. Lại còn dám ở đại tiểu thư trước mặt dõng dạc. Ta quý gia người. Tuyệt sẽ không bá đạo như vậy. Chắc hẳn đây cũng chính là cái hiểu nhầm. Thế nhưng là. Ngươi lại mượn chuyện này, khiêu chiến ngũ hành các uy nghiêm, chính là của ngươi không đúng. Quý Thanh hời hợt đem vừa rồi sự kiện kia cho vén tới, mà là trọng điểm nâng lên ngũ hành các. Kỳ thật mọi người cũng cảm thấy, Đông Phương Mặc có mấy lời nói quá mức, dù sao ngũ hành các thực lực là không cho người chất vấn. Liền ngay cả Tô Tiện Giao cũng là quay đầu nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc, giải thích một chút đi. Vốn cho rằng Đông Phương Mặc con hàng này có Tô tiểu thư cái này hậu trường. Thế nhưng là nghĩ không ra. Vừa chạm đến ngũ hành các. Vị này Tô tiểu thư giống như liền thay đổi ngữ khí. Những cảm thấy kia Đông Phương Mặc cho bọn hắn xuất khí người. Càng là vì cái này Đông Phương Mặc lau một vệt mồ hôi. Kỳ thật ai cũng không biết. Đông Phương Mặc liền đang chờ lấy một cái cơ hội như vậy. Trong lòng của hắn càng thêm cảm kích vị này Tô tiểu thư. Vừa rồi, đang cùng cái kia Quý Đào giao thủ thời điểm, tại hắn bức bách phía dưới, Quý Đào trực tiếp từ mình cửu cung trạc bên trong lấy ra một khối ngũ hành linh thạch. Đông Phương Mặc đã cảm nhận được, Mình kia trung phẩm linh khí ngay tại quý đào cửu cung trạc bên trong. Có thể thấy được, cái kia gió mùa thu mình lễ, cũng phải đi lên đưa. Dạng này mới có thể bảo chứng hắn có thể một mực có thể nhẹ nhàng như vậy trà trộn tại ngũ hành các. Thế nhưng là Đông Phương Mặc đã sớm quyết định chủ ý. Hắn như thế nào lại nhẹ nhàng như vậy để dạng này người cầm tới mình trung phẩm linh khí đâu? Đại tiểu thư, ta nói như vậy, từ ta có đạo lý của ta. Lúc trước bằng hữu của ta ở bên ngoài xếp hàng, chiếm địa phương về sau. Chỉ qua là vì đưa ta tìm tới nắm giữ hắc trúc lệnh tiến vào lối vào. Mới rời khỏi trong một giây lát. Thế nhưng là nghĩ không ra. Người phía sau nói cái gì cũng không cho vào đến. Ta vốn định giải thích một phen. Lại phát hiện, có người có thể thông qua cho đăng ký những ngũ hành các kia đệ tử tặng lễ. Có thể không cần xếp hàng. Đông Phương Mặc rõ ràng nói. Lớn như vậy trong đại điện 10 phần yên tĩnh. Cái này khiến Đông Phương Mặc lời nói 10 phần chói tai. Nghe câu nói này, ngũ hành các hộ pháp cùng vị đại tiểu thư này không khỏi sắc mặt đều 10 phần nghiêm túc. Đây càng thêm quan hệ ngũ hành các danh dự. Quý Thanh đã từng có nghe thấy, nhưng là hắn luôn cảm thấy, dạng này là, sẽ không có người chọc ra đến. Chỉ là dặn do thủ hạ không nên quá lộ liễu liền tốt. Hắn cũng không có nói sâu qua. Nghĩ không ra, cái này Đông Phương Mặc vậy mà tại đại tiểu thư trước mặt. Đem chuyện này cho run lên ra. Người đánh giám, ngươi tiểu tử này, vậy mà như thế nói bừa. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Quý Thanh tức giận đến kém chút tại Tô Tiện Giao trước mặt bạo nói tục. Thế nhưng lại vẫn là ngạnh sinh sinh thu hồi. Tô Tiện Giao sắc mặt càng thêm hàn băng. Quý hộ pháp. Làm sao người biết cái này Đông Phương Mặc chính là nói bậy đâu? Người nhưng có xã A chứng cứ. Hừ, Quý Thanh lạnh hừ một tiếng. Đại tiểu thư có phải hay không có chút quá mức che chở tên tiểu tử này? Ngài làm sao sẽ biết hắn thực sự nói thật? Chẳng lẽ hắn nhưng có chứng cứ gì? Đông Phương Mặc mỉm cười. Ta Đông Phương Mặc nói chuyện. Tự nhiên là có lý có theo. Quý Thanh lập tức quay đầu nhìn thoáng qua kia quý đạo. Kỳ thật hắn là tại hỏi thăm, hắn có phải thật vậy hay không thu Đông Phương Mặc lễ. Quý đào chỉ có thể nhìn hướng về phía gió mùa. Thời khắc này gió mùa, sớm đã sợ đến tay chân như nhũn ra. Nhưng là hắn lại tin tưởng, nhưng phàm là hắn thu qua lễ vật, hắn đều cẩn thận kiểm tra qua. Liền xem như có ít người muốn lưu lại cấm chế, cũng sẽ bị hắn phát hiện, mà đến quý đào trong tay. Quý đào càng là cẩn thận, gió mùa cũng không tin, cái này có thể còn có thể xuất ra chứng cớ gì đến. Nháy mắt, gió mùa liền đem mình ý nghĩ nói cho quý đào. Quý đào cũng là khóe miệng co giật một chút, đến lúc này, đã là đâm lao phải theo lao trình độ. Nếu là hiện tại liền thừa nhận, đây chẳng phải là để nhà mình hộ pháp khó coi. Quý đào cũng chỉ có thể cứng đầu phá lắc đầu. Đông Phương Mặc tự nhiên thấy được mấy người bọn hắn tại nói thầm lấy cái gì. Nét mặt của hắn lại một điểm biến hóa đều không có. Khóe miệng nụ cười kia vậy mà nồng đậm một chút. Quý Thanh ác hung hăng nói ra. Vị tiểu hữu này, người có chứng cớ gì? Cứ lấy ra, nhìn xem Quý Thanh như thế lời thề son sắt. Liền ngay cả Tô Tiện Giao cũng không khỏi có chút bận tâm. Nàng thực sự nghĩ không ra. Đông Phương Mặc có thể xuất ra chứng cớ gì tới? Đông Phương Mặc lại tràn đầy tự tin nói ra. Đại tiểu thư yên tâm. Ta tại ta cho đi ra vũ khí bên trên. Làm một cấm chế. Ta nghĩ, ta có thể bằng vào cái này đạo cấm chế tìm tới ta đồ vật. Nghe xong Đông Phương Mặc câu nói này. Không đơn thuần là quý gia gió mùa cùng quý đạo. Liền ngay cả kia Quý Thanh cũng không khỏi thở phào một cái. Mọi người xung quanh vốn cho rằng Đông Phương Mặc có cao minh như vậy biện pháp. Thế nhưng là nghĩ không ra. Vậy mà là cái này mặc cho ai cũng muốn được biện pháp. Biện pháp này, không phải là không có người dùng qua. Thế nhưng là đều bị quý gia người dùng người nhà mình cấm chế cho xóa đi. Cái này có thể tính là cái gì chứng cứ a? Liền ngay cả Tô Tiện Giao cũng không khỏi trao mày. Có chút bận tâm cái này Đông Phương Mặc. Thế nhưng là Đông Phương Mặc lại chẳng hề để ý. Đại tiểu thư, ngài yên tâm, ngài chỉ muốn giúp ta mệnh lệnh cái kia Quý Đào. Đem hắn cửu cung trạc bên trong tất cả vũ khí đều lấy ra. Ta liền có thể biết cái kia kiện binh khí là ta. Ngươi thật đúng là dõng dạc. Ngươi dựa vào cái gì để ta đem ta cửu cung trạc đồ vật bên trong đều lấy ra. Quý Đào lập tức tức giận đến trợn trắng mắt. Liền xem như Quý Thanh cũng sẽ không để hắn làm như thế. Quý Thanh cũng là nhẹ gật đầu. Yêu cầu này khó tránh khỏi có chút quá mức. Cứ việc Đông Phương Mặc đối với mình lưu lại mà cấm chỉ có chút lòng tin. Nhưng là cái này Quý Đào nếu là không lấy ra, cũng là không có cách nào. Đông Phương Mặc, người có mấy phần chắc chắn. Tô Tiện Giao quay đầu nhìn xem Đông Phương Mặc. Kỳ thật yêu cầu này quả thật có chút quá phận. Liền ngay cả nàng cái này điêu ngoa tiểu thư, cũng không khỏi có chút khó khăn. Tô tiểu thư, vì tôn nghiêm của ta, ta sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Ta nhất định phải chứng minh ta là thật. Đông Phương Mặc lạnh nhạt nói. Tô Tiện Giao không khỏi nhíu mày. Nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc khoảng chừng thời gian mấy hơi thở. Trong lòng của nàng cũng làm khó. Kỳ thật cái lựa chọn này, để nàng rất khó khăn lấy lựa chọn. Khi nàng nhìn thấy, cứ việc mình như thế nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc vẫn là mang theo nụ cười thản nhiên. Mà lại cái này ý cười truyền ra ngoài chính là một loại tự tin. Vô cùng đương nhiên tự tin. Tô Tiện Giao chỉ là hướng về phía Đông Phương Mặc trịnh trọng nhẹ gật đầu. Quay đầu lại hướng lấy kia Quý Đào nói ra. Quý trưởng lão, ta nghĩ, đây cũng là vì ngài trong sạch. Vẫn là xin ngài, chấm ngoặc kép, đại tiểu thư. Nghe được Tô Tiện Giao thậm chí ngay cả yêu cầu như vậy cũng dựa vào Đông Phương Mặc. Quý Thanh lập tức không làm. Ngài hẳn phải biết, cái này cửu cung trạc bên trong, nhưng là có rất nhiều vật phẩm tư nhân. Ngài cảm thấy, liền nương tựa theo Đông Phương Mặc như thế nhẹ nhàng mấy câu. Liền để hắn đem cửu cung trạc bên trong tất cả mọi thứ lấy ra. Có phải là có chút khi dễ người? Người cho chúng ta Quý gia là dễ khi dễ như vậy không thành. Quý Thanh cứ việc hàm ẩn lấy lửa giận, nhưng là lời này cũng là trịch địa hữu thanh. Mặc dù là ngũ hành các đại tiểu thư, cũng là có chút không cách nào phản bác. Để ta nói mấy lời công đạo được chứ. Lúc này, theo một đạo thân ảnh màu lam, một thanh âm cũng nhàn nhạt phiêu vào. Nghe được thanh âm này, Tô Tiện Giao lập tức lộ ra ý cười. Tựa như một con chim én nhỏ đồng dạng nhào về phía người tới. Tầm Phong thúc thúc, Quý Thanh không khỏi trong lòng có chút cảm giác hít thở không thông. Tầm Phong. Ngũ hành các thứ nhất hộ pháp, trong ngũ hành các, Tầm Phong địa vị gần với các chủ, huống hồ Tầm Phong cùng ngũ hành các chủ quan hệ vô cùng tốt. Hai người liền xem như tại chính thức trường hợp, cũng là xưng huynh gọi đệ. Nghĩ không ra, hắn sao lại tới đây? Chỉ thấy một cái vóc người cao gầy, trước người sau người đều mang theo vài phần phiêu giật người. Không biết lúc nào từ ngoài cửa tiến đến. Trên mặt biểu lộ rất là hiền hòa, nhưng lại lộ ra mấy phần nghiêm túc. Tóc dài đen nhánh tùy ý khoác tại sau lưng. Cứ việc biểu lộ lạnh nhạt, nhưng là cái này gọi là Quý Thanh trưởng lão loại kia kiệt ngạo biểu lộ. Đã hoàn toàn thu liễm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.